Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, trong quán trà gặp mặt. Thẩm Phi tuyệt đối không ngờ rằng, đi gặp dâu quay nón lão bản, còn muốn ngồi máy bay trực thăng. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng đối phương đã để mắt tới hắn. Vậy hắn hiện tại dù cho có thể đi, cũng muốn đứng trước triệt để bại lộ nguy hiểm. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Thẩm Phi cũng muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai đang ngó chừng hắn, cho nên vẫn là quyết định theo dâu quay nón đi xem một cái. Đêm khuya, máy bay trực thăng đến, Tam Đại khu vị trí trung ương Hứa Châu sinh hoạt trấn. Một cỗ người dân bình thường dùng xe Việt dã đình trệ. Dâu quay nón mang theo Thẩm Phi lên xe, một đường đi về phía nam. Đi tới sinh hoạt trấn Nam đường bằng số 78 một gian tên là Cố Nhân Trà Lâu địa phương. Đi thôi. Dâu quay nón xuống xe chào hỏi một câu. Mang theo Thẩm Phi nhất khối vào trà lâu. Cái này trà lâu rõ ràng là mới mở. Trong phòng Phóc Mandehit hương vị còn không có tiêu tán. Thẩm Phi quay đầu quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện cái này trà lâu không có đại sảnh. Cơ hồ tất cả đều là tư mật tính tương đối cao bao xương. Đi vào tầng 3, hai tên nam tử cho Thẩm Phi lục soát cái thân. Đem hắn bên hông súng cầm đi. Đi vào đi. Dâu quay nón. Chỉ vào ở giữa nhất bên cạnh bao xương nói một câu. Thẩm Phi đi vào cửa bao xương. Động tác quả quyết đẩy cửa đi vào. Trong phòng, một cổ đàn hương hương vị đang tràn ngập. Tia sáng rất tối tăm. Thẩm Phi quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy cửa sổ chỗ đứng một tên nam nhân, người chính là lão bản. Nam nhân quay đầu, để lộ ra ngay mặt, Thẩm Phi thấy rõ mặt mũi của hắn, trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Thật đúng là ngươi, ha ha, người đoán ra tới là ta rồi. Nam nhân cũng không phải là người khác, chính là một mực tại khu việc làm thêm Động Ngô Cục. Thẩm Sa hệ người sẽ không dùng loại phương thức này tìm ta. Thẩm Phi ngồi tại chiếc ghế lên. Lời nói bình thản nói ra. Lựa chọn tại xa như vậy địa phương gặp mặt. Cũng không giống là phùng hệ. Hạ hệ người. Vậy trừ bọn hắn. Cũng chỉ thừa một cái. Nhìn chằm chằm vào Thẩm Sa hệ Ngô Viễn Sơn. Người rất thông minh. Mạnh hơn Thẩm Dần gấp 1 vạn lần. Ngô Cục móc ra hộp thuốc lá lời nói bình thản nói ra. Ngươi làm chết tên phế vật này. Kỳ thật thật không giá trị. Ngươi không cần lôi kéo ta. Thẩm Dần chết. Không có quan hệ gì với ta. Ta mặc dù cùng hắn bất hòa. Nhưng cũng không tới muốn giết hắn tình trạng. Thẩm Phi lời nói bình thản giải thích nói. Ngươi không phải ngươi giết. Ngươi chạy cái gì a? Ngô Cục cười hỏi. Ta tại Thẩm Sa hệ bên trong đắc tội không ít người. Ta cảm thấy không an toàn. Mới muốn đi, Thẩm Phi nhàn nhạt trở lại. Thẩm Dần chết rồi, ngươi là Thẩm gia một cái duy nhất dòng chính nam đinh. Ngô Cục hít một ngụm khói, nhẹ giọng nói ra, Thẩm Vạn Châu không có nhi tử bồi dưỡng. Vậy khẳng định sẽ trọng dụng ngươi. Cơ hội này đang ở trước mắt, ngươi lại muốn rời khỏi. Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Ngươi luống cuống, ngươi cảm thấy cái kia Chu trưởng quan. Đã bắt lấy chân tướng cái đuôi. Ngươi không cần nổ ta. Thẩm Phi tựa hồ lười nhác giải thích. Cái này đối ta vô dụng. Nếu như ngươi không chạy, ta còn không thể khẳng định Thẩm Dần là ngươi giết. Nhưng ngươi chạy, đã nói lên cái kia Chu trưởng quan đối chiếu phương hướng. Ngô Cục chỉ vào Thẩm Phi nói ra. Ta làm quân tình thời điểm, cha ngươi còn sống đâu. Cùng ta diễn, ngươi non điểm. Thẩm Phi trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Nhưng trong lòng lại hoảng một nhóm. Rất hiếu kỳ. Ta là thế nào để mắt tới ngươi a? Ngô Cục cười hỏi. Thẩm Phi không có lên tiếng. Thẩm Dần đột nhiên chết. Còn ti em không phải ta làm. Cái này để ta rất hiếu kỳ. Ngô Cục nhàn nhạt nói ra. Ta tại Phụng Bắc Thành nội còn có nội tuyến. Biết Thẩm Vạn Châu đem cái này bản án giao cho cái kia lão Chu. Vì lẽ đó ta cũng làm người ta để mắt tới hắn. Lúc đầu muốn cùng nhất theo vụ án này chân tướng. Nhưng lại không nghĩ tới. Cái này lão Chu âm thầm lại tại điều tra ngươi. Thẩm Phi ngơ ngẩn. Xem ra ngươi tại bạn của thẩm hệ rất ít à. Lão Chu để người đi bệnh viện tra ngươi. Ngươi cũng không biết sao. Ngô Cục vừa cười vừa nói. Ta lúc đầu cũng không có gì bằng hữu. Lão Chu tra ngươi. Ta vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hắn rất thiếu tâm nhãn. Ngô Cục nhàn nhạt nói ra. Thẩm Dần cùng ngươi không có gì trực tiếp mâu thuẫn. Ngươi lại ỷ lại lấy thẩm hệ phụ tử sinh tồn. Vậy làm sao có thể sẽ đem mình thân đại ca xử lý đâu? Đó căn bản không hợp lý à, ta không có dựa vào bất luận kẻ nào sinh tồn. Đi đến hôm nay, là ta có năng lực đảm nhiệm một ít chuyện. Thẩm Phi cực kỳ mẫn cảm cường điệu một câu. Ngô Cục không để ý đến câu trả lời này, mà là chỉ vào hắn tiếp tục nói ra. Cho tới hôm nay ban đêm ngươi muốn chạy, ta mới dám kết luận. Cái này lão Chu vẫn là có chút tài năng. Hắn cảm giác là đúng. Thẩm Dần chính là ngươi giết. Thẩm Phi cắn răng, lúc này không có đang cố ý giải thích. Ha ha, ngươi sợ hãi, lo sự tình lọt, Thẩm Vạn Châu sẽ giết ngươi, báo thù cho con trai. Ngô Cục nhíu mày hỏi, nhưng ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì không tạo phản đầu hàng địch đâu? Đi địa phương khác, ngươi còn có thao tác không gian à? Làm gì chạy đâu? Thẩm Phi không có trả lời. Ngươi sợ người khác tá ma giết lừa sao? Ngô Cục đi đến Thẩm Phi trước mặt, gác tay nhìn xem hắn nói ra. Vậy ngươi cùng ta hợp tác à? Ta sẽ không tá ma giết lừa. Ngô Viễn Sơn, ngươi cũng là quân tình giới cờ xí tính nhân vật. Ngươi nói lời này, không cảm giác có chút ngây thơ sao? Thẩm Phi lạnh lùng trở lại. Ta được nhiều ngốc, mới có thể hợp tác với ngươi à? Thẩm Vạn Châu không rơi đài. Không chết, ngươi giết con trai của hắn chuyện này. Liền vĩnh viễn không qua được. Dù cho Chu trưởng quan hy sinh, cái kia cũng còn có Lý trưởng quan, Lưu trưởng quan tra án. Ngô Cục nhàn nhạt nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi chạy liền có thể san bằng hết thảy sao? Mẹ nhà hắn, ai muốn giết nhi tử ta? Ta đuổi tới chân trời góc biển cũng phải tìm tới hắn, chơi chết hắn. Thẩm Phi nghe nói như thế, cái trán bốc khí mồ hôi mịn. Vì lẽ đó a, ta cảm thấy ngươi muốn chạy, nhưng thật ra là rất ngây thơ. Ngô Cục nhàn nhạt nói ra, giết cha mối thù giết con, đây là cả đời sự tình. Thẩm Vạn Châu là người cầm quyền, hắn còn có năng lực tìm ngươi. Ngươi dù cho trốn đến cái kia xó xỉnh, cũng chưa chắc có thể ngủ lấy cảm giác a. Ngươi không cần cho ta tẩy não, cùng ta hợp tác, đẩy lên Thẩm Sa Hệ. Thậm chí cạo chết Thẩm Vạn Châu, ngươi liền có thể vĩnh viễn giải phóng. Liền rốt cuộc không có người đè ép ngươi. Ngô Cục mắt sáng như đuốc nhìn xem Thẩm Phi, tay phải ngón tay chỉ lấy lồng ngực của hắn, rõ ràng nói ra, ngươi muốn nhìn thẳng mình nội tâm ý nghĩ. Ngươi không riêng muốn giết Thẩm Dần, ngươi còn sớm đều muốn giết Thẩm Vạn Châu. Bởi vì ngươi hoài nghi, phụ thân ngươi chết, cùng hắn có quan hệ. Thẩm Phi cau mày, cảm xúc nháy mắt hơi có chút kích động ngắt lời nói, ngậm miệng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ ta. Ta chưa từng có nghĩ tới. Ngươi nghĩ tới, chỉ là ngươi không dám thừa nhận mà thôi. Ngươi sợ Thẩm Vạn Châu, cũng hận hắn, bởi vì đồng dạng là Thẩm gia tử đệ. Hắn nhưng xưa nay không có lấy nhìn tới ngươi. Ngươi ti em đừng bảo là những thứ vô dụng này. Ngươi vẫn cho rằng Thẩm Vạn Châu là chỉnh hợp phụ thân ngươi quân sự thế lực, đánh cắp phụ thân ngươi nửa đời người để giành tới thành quả, mới lên làm chiến khu tư lệnh. Ngươi cho rằng cái kia tư lệnh vị trí vốn nên thuộc về phụ thân ngươi, thuộc về ngươi Thẩm Phi, nhưng lại bị người đoạt đi. Đáng hận hơn chính là Thẩm Vạn Châu đem tất cả đầu tài nguyên, tất cả đều cho con của mình. Vì lẽ đó ngươi muốn giết hắn, đều sớm suy nghĩ. Ngô Cục dùng sức chút lấy Thẩm Phi ngực. Ngươi không cần đối ta ẩn tàng bất kỳ vật gì, bởi vì ta và ngươi mục đích là giống nhau. Đánh giám, Thẩm Dần chết rồi, trong lòng ngươi có đã lâu thống khoái cảm giác. Hiện tại ngươi chỉ cần hướng về phía tứ phía hở Thẩm Hệ, bổ thêm một đao, ngươi liền có thể thay cha ngươi báo thù. Đừng nói nữa, ngươi muốn giết Thẩm Vạn Châu, đều sớm suy nghĩ. Đúng vậy, không sai, ta là hận hắn. Thẩm Phi đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm đấm trả lời một câu. Bắc Phong khẩu, trước đó tập kết Nga lục khu tự do đảng bộ đội. Đột nhiên toàn tiến thẳng tiến Tây Bá vô nhân khu, bắt đầu hướng Bắc Phong khẩu di động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.